Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 311, ước chiến. Hai trận chiến đấu, có thể nói đều là ta hạ xuống đến cái thế giới này sao? Vui sướng nhất hai chàng một mình đấu một trong, mà các ngươi tam huynh đệ bên trong, hai người đều thua ở ta, một là hệ Loza năng lực giả, một là hệ Paramecer năng lực giả. Hiện tại ngươi người võ giả này, không là năng lực giả người, ngươi còn có lòng tin muốn khiêu chiến ta sao? Yagami Kyo nhiễu một vòng sau, đứng ở Sabo trước mặt, nhìn hắn, tạp chia trí chia trùng Sabo nghe Yagami Kyo nói sau, trầm mặc không lên tiếng, nhưng là nhìn cái này đánh bại ca ca hắn cùng đệ đệ nam nhân. Hắn cũng biết rõ Yagami Kyo chính là A biểu tỷ phu. Đồng thời, hắn và Luffy cũng có giao tình. Tại sao lại không chứ? Sabo trả lời, nhượng Long có chút kinh ngạc. Đều như vậy còn muốn khiêu chiến hỏa ma à? Hắn có thể một mình đấu tứ đại tướng không bị thua. Người Sabo không là năng lực giả. Coi như thể thuật coi như mạnh mẽ. Nhưng là thật một mình đấu hỏa ma. Hắn một cái tay đều có thể đánh bại ngươi. Ô ha ha, ngươi nói cho ta một chút xem. Chỉ bằng hiện tại ngươi, có tư cách gì tới khiêu chiến ta? Hoặc là nói, ngươi bằng vào gì có thể để cho ta nghiêm túc cùng ngươi giao thủ đây? Yagami Kyo ngược là tò mò, hiếu kỳ hắn Sabo vì cái gì sẽ chọn tiếp tục khiêu chiến hắn. Sabo từ từ đi tới Yagami Kyo trước người, nói, khiêu chiến không nhất định phải thắng, chỉ phải đem hết toàn lực thi triển, cam sướng tràn trề chiến đấu một trận, bất kể thắng thua, chỉ cần mình toàn lực liền được. Khiêu chiến không phải quyết đấu, sẽ không xuất hiện sinh tử, điểm đến thì ngưng liền được. Nếu như ta Sabo ngay cả khiêu chiến ngươi hỏa ma Yagami Kyo lòng tin cũng không có nói, như vậy ta cũng không xứng cùng Luffy cùng A bọn họ trở thành kết bái nghĩa huynh đệ, không phải sao? Sabo khóe miệng kéo một cái đẹp mắt độ cong, một lời vạch trần Yagami Kyo đối với hắn dò xét. Long nghe đệ tử mình sau khi trả lời, càng là lộ xuất mãn ý thần sắc. Cái này chính là mình coi trọng hắn địa phương. Đầu óc vô cùng tĩnh táo rõ ràng. Minh bạch Yagami Kyo là đang ở đối với hắn khảo nghiệm. Ngược lại so A cùng Luffy biết dùng đầu óc A. Ít nhất nói rõ các ngươi tam huynh đệ đều không phải là không có đầu óc người. Yagami Kyo cũng xem Sabo. Biết dùng đầu óc người, cũng sẽ là một cái khó dây dưa ra hòa. Hắc, Sabo cười mà không nói. Cái này làm cho Yagami Kyo tưởng tượng đến Trung Quốc đào viên ba kết nghĩa. Lưu Quan Trương bên trong, thực lực mạnh nhất là Quan Vũ, lại nghĩa khí, còn sẽ hiểu chút đầu óc. Lưu bị thực lực yếu, nhưng là có rất mạnh lãnh đạo lực, vẫn là một cái dùng não người. Trương Phi chính là một cái võ giả, càng nhiều lúc vẫn là dựa vào đánh. Thỉnh thoảng cũng có thể thông minh vặt một cái. A, Sabo cùng Luffy ba người chính là tương ứng. A là tam huynh đệ thực lực mạnh nhất một cái, lại nghĩa khí, biết bảo vệ mình đệ đệ. Sabo chính là một cái trí giả, có rất cường lãnh đạo lực, biết dùng đầu óc. Luffy chính là một cái không đầu không đuôi kẻ tham ăn, vẫn là một cái không có tim không có phổi không chịu trách nhiệm thuyền trưởng. Cái này tam huynh đệ đối với chính là Lưu Quan Trương tam huynh đệ. Yagami Kyo là thực sự tính nhìn ra. Người biết rõ A cùng Luffy tại nơi nào đi. Sabo hỏi Yagami Kyo chính mình hai cái huynh đệ tung tích. Hắn đã nhiều năm không thấy Luffy. Biết rõ, Luffy đang cùng hải tặc vương cánh tay phải cánh tay trái Minh Vương Rayleigh bái sư học nghệ. A bây giờ đang ở ta một cái lãnh địa nơi đó tu hành. Ta hướng dẫn hắn tới tu hành. Mà còn, hai năm sau, ta cùng Minh Vương Rayleigh có một cái đổ ước. A cùng Luffy có một trận chiến. Hai năm tu hành sau đó công bình đánh một trận. Yagami Kyo đem hai người này tin tức nói cho Sabo. Nhượng hắn biết rõ biết rõ. Ô ha ha, Rayleigh lúc hướng dẫn Luffy, lòng đối với cái này cái ngược lại hứng thú. Con mình rất có thiên phú. Điểm này hắn là biết rõ. Ừ, Rayleigh từ Luffy trên người nhìn thấy Roger cái bóng, cho nên nói muốn hướng dẫn Luffy. Yagami Kyo gật đầu một cái, tỏ ý chính là như vậy không sai. Sư phụ, ta cũng muốn tu hành 2 năm. 2 năm sau đó, chúng ta ASL, Sắc Lang, Tam huynh đệ, muốn cùng Hỏa Ma đánh một trận. Sabo xoay người đối với chính mình lão sư Monkey D. Long nói. Người muốn khiêu chiến hắn. Long nghe xong, chính là vô cùng kinh ngạc. Đã biết học sinh cũng là một cái háo chiến chủ a. Một mình đấu ta không có phần thắng. Nhưng là, chúng ta ASL, Sắc Lang, Tam huynh đệ cùng một chỗ nói. Ta tin tưởng chúng ta có thể vô địch. Coi như là cùng hải quân tam đại tướng tỉ thí lên cũng không hề yếu. Sabo tự tin không phải không có lửa làm sao có khói. Bởi vì bọn họ là thật chính nghĩa huynh đệ. Cho nên chiến đấu ăn ý là vô cùng trọng yếu. Khi còn bé cùng một chỗ sinh hoạt, cũng cùng một chỗ đánh nhau. Cái này ăn ý khẳng định không lời nói. So với hải quân tam đại tướng phối hợp, khẳng định chỉ có hơn chớ không kém. Hắn Sabo lòng tin liền đến từ cái này. 2 năm sau, A từ Hỏa Ma nơi này học thành trở về. Luffy từ Minh Vương nơi đó học thành trở về. Hắn Sabo cũng phải từ quân cách mạng thủ lĩnh Long nơi này học nghệ học thành trở về. Đến lúc đó, tam huynh đệ đều học thành chính mình võ nghệ sau đó. Sẽ cùng Hỏa Ma đánh một trận. Cái này cũng không phải là không thể. Thậm chí so với bất kỳ tổ hợp khiêu chiến Hỏa Ma khả năng đều sẽ cao vô cùng. Người có tự tin này là được. Cũng có quyết tâm này tốt nhất. Người muốn học, ta cũng không sẽ không dạy. Ta Monkey D. Long cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là Hỏa Ma giáo đi ra A mạnh. Vẫn là Minh Vương đem ra Luffy mạnh. Cũng hoặc là ta Long dạy nên Sabo mạnh hơn. Long đối với ước định này tin tưởng vô cùng. Hắn cũng phi thường xem Sabo. Huống chi hắn vẫn cùng A cùng Luffy là huynh đệ. Ba người này thật tu hành 2 năm sau đó. Cùng một chỗ so sánh nói. Cái này hoặc giả sẽ là một cái không tệ gặp lại ngay. Được a, chuyện này ta ngược lại cũng dự định nhìn chúng ta một chút ba người dạy nên cái này tam huynh đệ. Rốt cuộc là người nào càng cường đại hơn? Yagami Kyo cũng hứng thú. Nếu như vậy nói. Như vậy thì tới tỉ thí một chút tốt. Đáp ứng sau, Yagami Kyo bên này liền rời đi tân thế giới quân cách mạng lãnh địa. Trở lại A chỗ hòn đảo, đem chuyện này nói với hắn xuống. Cái gì? Sabo bây giờ là quân cách mạng tổng tham mưu trưởng. A nghe nói cái này sau, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới. Sabo lại với Luffy ba cùng một chỗ hỗn. A, người hảo hảo tu hành. 2 năm sau đó, người không đơn thuần muốn cùng Luffy đánh một trận, cũng phải cùng Sabo đánh một trận. Hỏa Ma Yagami Kyo. Minh Vương Rayleigh cùng quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Long hướng dẫn các ngươi ASL. Sắc Lang, Tam huynh đệ, 2 năm sau sẽ ra so sánh. Xem các ngươi một chút ba người. Rốt cuộc là người nào mạnh nhất. Người và Luffy đánh một trận sau. Cũng sẽ cùng Sabo đánh một trận. Giống vậy, Luffy đánh với ngươi một trận sau. Cũng sẽ cùng Sabo giao chiến. Mỗi người các ngươi phân biệt đều sẽ có 2 chàng quyết chiến. Cuối cùng xem ai có thể thắng lợi. Người cũng không nên lại cho ta mất mặt. Yagami Kyo đem chuyện này nói cho A. Nhượng hắn hảo hảo cố gắng. Ha, đã 10 năm không có cùng bọn họ giao thủ. 2 năm sau tỉ thí. Ta sẽ nghiêm túc chuẩn bị. A cầm nắm quyền đầu. Hồi tưởng khí 10 năm trước chung một chỗ ngày. Hắn chính là không có nhớ lại. Thật sự cùng Luffy còn có Sabo quyết đấu. 2 năm sau ước định, hắn phải sẽ nghiêm túc đối đãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.